Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 518, tang lễ, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, đinh đinh loảng xoảng, âm thanh ồn ào vang lên từ khắp nơi xung quanh, khiến Hyuga Kagami đi ở trên đường hơi nhíu mày. Lúc này Konoha cũng đã triệt để biến thành một cái công trường lớn. Đây không phải là ví von gì, cũng không phải là dùng từ khoa trương, mà là miêu tả thẳng thắn, chuẩn xác, đứng ở đầu đường, đập vào mắt cơ hồ đều là phòng ốc đang tu sửa. Khắp đường phố cũng đều là công tượng đang bận rộn, cùng từng chiếc xe chở vật liệu xây dựng chạy tới chạy lui. Thời gian cách đêm bị tập kích, cũng đã qua dòng dã 3 ngày. Bi thương vẫn còn lên men trong lòng mỗi người, nhưng việc trùng kiến thôn lại cấp bách, mà là thôn đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn. Konoha tự có nội tình của nó, cho nên sau khi dọn dẹp xong phế tích cùng thi thể, thì tiếng leng keng loảng xoảng, trùng kiến công trình được lập tức triển khai. Mà vào ngày hôm sau, sau cuộc chiến, ngũ Kage bí mật đến Konoha tham gia đại hội, ngũ Kage liền đem người vội vàng quay trở về thôn của mình. Sau khi trải qua trận chiến này, ngũ đại nhẫn thôn cấp tốc đạt thành nhận thức chung, nhất trí cho rằng Akatsuki là tồn tại uy hiếp toàn bộ nhẫn giới, là tổ chức tà ác nhất định phải dốc hết toàn lực tiêu diệt. Chuyện này không chỉ vì Akatsuki ngang nhiên tập kích Konoha, mà còn là vì thủ lĩnh Akatsuki Nagato dám ngang nhiên ở trước mặt mọi người dùng ngoại đạo ma tượng hấp thu vĩ thú trong người hai vị Jinchuriki Karatachi Yagura cùng Killer Bee, lấy phương thức trực quan nhất, bại lộ dã tâm thu thập vĩ thú của Akatsuki trước mặt mọi người. Loại hành vi này, không thể nghi ngờ là chạm đến ranh giới cuối cùng của ngũ đại nhẫn thôn. Ngay cả làng đá vốn luôn không có gì khúc mắc với Akatsuki, cũng không cách nào bỏ qua. Mọi người đều biết, vĩ thú là vũ khí chiến lược của các đại nhẫn thôn, thuộc về loại vương bài áp đáy hòm. Trước đó làng mây sở dĩ cường thế, ngay cả Konoha cũng dám gây hấn, chính là vì Jinchuriki của thôn bọn họ ở trạng thái tốt nhất, chiến lực mạnh nhất. Có thể nói ngũ đại nhẫn thôn sở dĩ được gọi là ngũ đại nhẫn thôn, nhân tố vĩ thú chiếm tỷ lệ không nhỏ. Trước đó mặc dù cũng có qua đồn đãi rằng mục tiêu cuối cùng của Akatsuki là thu thập vĩ thú của các đại nhẫn thôn, nhưng lời đồn chung quy chỉ là lời đồn, dưới tình huống không có chứng cứ rõ ràng, ngũ đại nhẫn thôn bao gồm cả Konoha đều không quá để bụng. Dù sao, vĩ thú không chỉ là vũ khí, cũng là một quả bom dễ nổ, ngay cả ngũ đại nhẫn thôn tìm hiểu vĩ thú lâu như vậy, cũng không dám tuyên bố rằng hoàn toàn khống chế vĩ thú. Vì thế tin đồn Akatsuki thu thập vĩ thú, tự nhiên làm cho người nghe có chút khinh thường, nhưng sau trận chiến này, ngoại đạo ma tượng, trong tay Nagato đã tiến vào tầm mắt ngũ đại nhẫn thôn. Ngũ Kage hoảng sợ phát hiện cự nhân quái dị bên người Nagato, vậy mà thật có thể hấp thu vĩ thú trong người Jinchuriki. Chuyện này nói rõ Akatsuki không chỉ có dã tâm thu thập cửu đại vĩ thú, mà còn có năng lực thu thập chúng. Như vậy chuyện này quá khủng bố rồi. Mà đối với chuyện Konoha tao ngộ hạo kiếp lần này, các Kage bao gồm cả Tsuchikage đều biểu thị với Hokage đệ tam sẽ cung cấp viện trợ trong khả năng cho phép để trùng kiến Konoha. Lần này bọn họ ngược lại là chân tâm thật ý muốn trợ giúp Konoha. Bởi vì trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, chỉ có Konoha đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn chắn phía trước, thôn của bọn họ mới có thể tương đối an toàn một chút. Nếu không, thôn kế tiếp gặp Thần La Thiên Trinh, tẩy lễ, khả năng chính là thôn của bọn họ. À, lúc này, Hayate bên cạnh Hyuga Kagami ngáp một cái. Hyuga Kagami liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Hayate nguyên bản bộ dáng đã như bị bệnh, lúc này sắc mặt càng là trắng bệch, hốc mắt hõm sâu, nhìn như gương mặt người chết. Kurenai cùng Yugao ở bên cạnh cũng là vẻ mặt tiêu tụy. Bởi vì không có người thương vong trong hạo kiếp đêm đó, cho nên ám bộ đội 7 của Hyuga Kagami dưới tình huống bình thường cơ hồ phải gánh nhiệm vụ trực ban của 3 đội ám bộ. Ngay cả đội trưởng như hắn, cũng đã ròng rã 3 ngày không được nghỉ ngơi. Hyuga Kagami nói lời động viên với mấy thuộc hạ, mọi người cố gắng kiên trì chút, tham gia xong đợt tang lễ này, đội 7 chúng ta liền có thể giải tán nghỉ ngơi. Hayate lại ngáp một cái, nói ra, đội trưởng, chúng ta còn chịu được. Yugao cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Kurenai thì có chút thất thần, tựa hồ đang nghĩ đến tâm sự gì, hoàn toàn là bộ dáng tâm sự trùng điệp. Hyuga Kagami thoáng liếc Kurenai một cái, không có quá để ý, bởi vì lúc này các ninja trong thôn toàn bộ đều là bộ dáng thần sắc ngưng trọng, tâm sự nặng nề. Buổi chiều, tang lễ chính thức bắt đầu. Qua mấy ngày bận rộn, số người mất tích và bỏ mình cuối cùng cũng đã sơ bộ thống kê ra. Nhân số thôn dân tử vong cùng mất tích đạt đến hơn 1.000 người. Trong đó đại đa số là bởi vì không thể kịp thời tị nạn. Bị chakra tà ác của chiếc hộp phúc hạn điều khiển trở thành hoạt thi, mà nhân số ninja Konoha bỏ mình cùng mất tích cũng tiếp cận 1.000 người, trong đó tuyệt đại đa số thương vong là từ cái thần La Thiên Trinh của thiên đạo cùng cái quái vật Satori tạo thành. Những số liệu thống kê ghi là mất tích cơ bản có thể nhận định là đã bỏ mình. Sở dĩ đánh dấu mất tích bất quá là vì tạm thời còn không tìm ra thi thể thôi. Mà ở hạo kiếp đêm hôm đó, rất nhiều người tử nạn căn bản là không có lưu lại thi thể. Trong mộ viên, Hyuga Kagami đã thay toàn thân áo đen, xuất lĩnh đội 7 đi tới mộ viên. Lúc này, phía trước Quý Linh Bia cũng đã đứng đầy ninja Konoha, một nhóm lại một nhóm, ước chừng nhiều đến mấy ngàn người. Trên cơ bản ngoại trừ nhân viên trực ban ra, toàn bộ ninja Konoha đều tụ tập đến nơi này. Đệ Tam lẳng lặng đứng trước Quý Linh Bia, thân hình có chút còng xuống. Lần này trong số người bỏ mình, thân phận địa vị cao nhất, thuộc về trưởng lão cố vấn Mitokado Homura. Hắn đêm đó tạm thời nhận trọng trách thay Đệ Tam, cùng 4 vị Kage phát động tập kích với Nagato. Bởi vì Konoha là phía chủ nhà, hắn cũng giống 4 vị Kage, nhận, chiếu cố, trọng điểm của Nagato, nhưng mà, Tsuchikage Đệ Tam là lão già thành tinh, không những một mực phiêu phù ở không trung, hơn nữa còn đứng ở vị trí xảo diệu, một mực bảo trì vị trí có thể tiến có thể lui. Kết quả là, 4 cỗ, luân mộ phân thân, của Nagato tự nhiên liền để mắt tới Mitokado Homura cùng 3 vị Kage khác. Kage-kick đệ tử có, từ độn, kim sa hộ thể, right-kick đệ tử có, hình thái lôi độn chakra, hộ thể, Mizu-kick đệ tử là Jinchuriki da dày thịt béo, cho nên danh tự Mitokado Homura liền bị khắc lên Quý Linh Bia rồi. Cái này cũng chẳng có gì lạ, thực lực hai vị trưởng lão cố vấn Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu vốn đã yếu hơn Hokage đệ tam. Thậm chí yếu hơn Danzo, sau lần đại chiến nhẫn giới lần 3, đã bắt đầu dần dần chuyển hướng văn chức. Lại thêm nhân tố tuổi già sức yếu, thực lực cơ bản chỉ tương đương tinh anh thượng nhẫn khá mạnh. Đối mặt, luân mộ phân thân, không cách nào quan sát, không cách nào cảm giác, lại còn bị trọng điểm chiếu cố, căn bản là không chống đỡ được. Trên thực tế, đêm đó Hyuga Kagami ở trên sườn núi đoạt lại người trước mặt Nagato. Rất nhiều cũng đã là thi thể, chẳng qua là lúc đó hắn khó có thể phân biệt từng cái. Cho nên liền dùng, luân chuyển như ý, đoạt lại hết tất cả ninja ngũ đại nhẫn thôn đang nằm trên đất. Cách chương.